Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Giải quyết Đường Nguyệt. Lão sư đã tới thế giới nhiều lần, hắn đối với lần này làm như không thấy, bởi vậy có thể thấy được đây là hắn ý tứ của. Cho nên nói, các ngươi là dự định cãi lời mệnh lệnh của lão sư. Đường thần quay về thần giới các thần chất vấn. Hiện tại hắn mặc dù nói không phải chủ thần, nhưng đã có chủ thần khí thế. Không dám, chúng ta hạ giới đến, chỉ là vì hải thần thần vị mà thôi. Tới nơi này cũng chỉ là hỏi đường. Xảy ra chuyện như vậy, đích thật là ngoài ý muốn. Bất kể là đời trước Tu La thần, vẫn là này một đời, tầm thường thần đều là không muốn trêu chọc. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền ổn định thế cuộc. Thủy thần, để Thiên Tầm Tật minh bạch tại sao đột nhiên thêm ra nhiều như vậy thần linh đi tới nơi này cái địa phương, cảm tình là vì hải thần thần vị. Xem ra bọn họ mang đến những người trẻ tuổi kia cũng là vì thần vị mà đến rồi. Hải thần thần vị tự nhiên là ở trên biển. Đi theo ta. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật dự định mang những người này đi hải thần đảo. Trước tiên đem những người này kéo ở Đấu La Đại Lục, miễn cho bọn họ hoàn hồn giới sau khi xuất hiện một vài vấn đề. Đương nhiên, hải thần thần vị Thiên Tầm Tật là không thể nào thả. Đây đã là vật trong túi của họ, có chính mình phân thân ở. Bà Tắc Tây nhất định là an toàn, cái nào thần sẽ không bức bách nàng. Đương nhiên bà Tắc Tây cũng sẽ ngoan ngoãn nghe hắn nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một hải thần thần vị chí ít có thể đem những tên kia kéo dài thời gian 9 năm. Chí ít 9 năm, dù sao, thử thách người nhiều như vậy, cái nào thần linh nhất định sẽ trong bóng tối phân cao thấp. Thiên Tầm Tật cũng không cần phải đi cân nhắc cái nào. Ai bảo quy tắc hầu như đều là hắn chính mình chế định. Đường thần hiện thân sau khi các thần tránh lui, Đấu La Đại Lục người tự nhiên là rơi vào náo động bên trong. Lại có chân thần giáng lâm, hơn nữa còn không ngừng một, còn có chính là Hạo Thiên Tông đường thần thành thần. Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là Võ Hồn Điện điện chủ Thiên Tầm Tật lại có thể một chiêu kiếm chém thần. Quả thực chính là khủng bố như vậy a. Những kia ý đồ vượt qua Võ Hồn Điện người lập tức liền thanh tỉnh lại, đặc biệt là Tiểu Cuồng, cả kinh cằm đều đi trên đất. Thiên Tầm Tật người này mạnh mẽ như vậy, nhất cấp thần cũng có thể thương. Đây chẳng phải là có hàng đầu nhất cấp thần sức chiến đấu. Đường thần lại thay thế được Tằng Tôn Đường Tam trở thành Tu La thần. Một loạt nổ tung tin tức để Tiểu Cuồng đầu óc đều ong ong. Nhưng hắn không cam lòng, hắn nhất định phải báo thù. Đoạt vợ mối hận không thể không báo. Tiểu Cuồng ý thức được chính mình nhỏ bé, càng ngày càng kiên định đứng ở ác ma thánh quân bên này đi tới. Các thần lui bước sau khi siêu thần học viện tạm thời khôi phục ngày xưa có thứ tự. Một ít hồn thú hơi sợ, dự định chạy trốn, nhưng đế thiên chờ mấy cái nhưng là trực tiếp kiên định niềm tin. Sau đó nhất định phải thành thần, không thành thần, cuối cùng là run rế. Thấy được lực lượng của thần sau khi đế thiên bắt đầu bế quan, thâm nhập địa suy nghĩ Phật Pháp, chứa đựng Phật Pháp, hắn nhất định phải thành thần. Cho tới Tiểu A Ngân, lần này là thật cảm động ào ào. Để Thiên Tầm Tật thư thái, trước đây A Ngân đều là mặc cho Thiên Tầm Tật bài bố, là bị vội vã, cũng bị vội vã trở thành Thiên Tầm Tật thích hình dáng. Nhưng bây giờ, nàng cũng bắt đầu chủ động rồi đó, mặc dù nói kỹ thuật rất là mới lạ, có điều có một hài lòng địa mới đầu, hết thảy đều không phải chuyện, Đường Nguyệt nhưng là có chút tuyệt vọng. Thiên Tầm Tật mạnh mẽ như vậy, thần cũng không để ở trong mắt, nàng còn có báo thù hy vọng sao? Thiên Tầm Tật là có thể nhìn thấu lòng người. Cũng không lâu lắm, Thiên Tầm Tật liền cho Đường Nguyệt cơ hội. Nhìn bên cạnh nam nhân, Đường Nguyệt trong lòng có sát ý. Nàng đã sớm có chuẩn bị. Ở dưới giường nàng đã ẩn giấu một cái dính đầy kịch độc dao găm. Chính là vì Thiên Tầm Tật chuẩn bị. Có điều nàng bây giờ là thật sự có tâm vô lực. Là thật, Thiên Tầm Tật cái này ác ma. Trực tiếp đem nàng đỗi đến không có khí lực. Liền một đầu ngón tay động đậy cũng khó khăn. Toàn thân đều là mềm mại. Cảm giác xương đều mềm yếu. Hết cách rồi, nàng thật sự là quá yếu quá yếu. Căn bản không chịu nổi Thiên Tầm Tật đánh túi bụi. Không liên quan, đợi lát nữa, không bao lâu nữa, ta nên là có thể khôi phục. Đường Nguyệt ở trong lòng an ủi chính mình. Mình là nữ nhân, thể lực khôi phục khẳng định so với nam nhân mạnh hơn. Nàng khôi phục nhanh hơn. Gần như sau nửa giờ, Đường Nguyệt cũng trở về quá khứ đến rồi. Nàng từ từ di chuyển vị trí của chính mình, miễn cho đem Thiên Tầm Tật cho đánh thức. Đến mép sách, lề sách sau, bắt đầu đưa tay đi lấy dao găm. Ai biết, vào lúc này, Thiên Tầm Tật một vươn mình, trực tiếp đem nàng ép tới chặt chẽ. Một chân trực tiếp đem Đường Nguyệt cho giữ ở. Đường Nguyệt nhất thời liền khí nổ. Chính mình còn kém một chút a. Thế nhưng nàng thật sự không dám lộn xộn, bởi vì nàng bây giờ ngay ở Thiên Tầm Tật trong lồng ngực. Động hai lần Thiên Tầm Tật khả năng liền tỉnh rồi. Bất đắc dĩ Đường Nguyệt không thể làm gì khác hơn là biệt khuất nhịn xuống. Có một lần, Đường Nguyệt liền tin tưởng sẽ có lần thứ hai. Nàng mặt sau vẫn còn có cơ hội. Thiên Tầm Tật liên tục cho nàng ba lần cơ hội. Đáng tiếc, ba lần cơ hội nàng đều không nắm chắc được a. Ở lần thứ ba thời điểm, Thiên Tầm Tật cho Đường Nguyệt thời gian nửa tiếng. Nàng vẫn không có biện pháp xuống tay với chính mình sau khi. Thiên Tầm Tật cũng đơn giản không ở giả bộ ngủ. Nữ nhân, ngươi đúng là quá phế vật a. Lão tử không muốn cùng ngươi chơi tiếp. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Một, sau đó đàng hoàng địa làm nữ nhân của lão tử. Ta có thể cho ngươi muốn tất cả. Trở thành cái thế giới cao quý nhất nữ nhân. Thậm chí có thể để cho ngươi bình thường tu luyện. Hai, sau đó tiếp tục cho lão tử làm nô lệ. Lão tử cao hứng liền đem ngươi lôi ra đến làm cái dùng một chút. Dùng hết liền ném một bên. Chính ngươi lựa chọn đi. Đường Nguyệt, nói như thế nào đây? Thiên Tầm Tật cũng hành hạ đến gần đủ rồi. Con mồi này, Thiên Tầm Tật đã mất đi hứng thú. Không dự định cùng nàng lãng phí thời gian. Hoặc là chính là sau đó an tâm địa trở thành người đàn bà của chính mình. Hoặc là tự nhiên là tiếp tục làm nô lệ. Thiên Tầm Tật nghĩ tới liền trực tiếp kêu đến Dùng Dùng một lát. Dùng liền vung đi sang một bên loại kia. Cho tới Đường Nguyệt không thể vấn đề tu luyện. Thiên Tầm Tật bây giờ là có thể giải quyết. Đường Nguyệt hiện tại nhất định là tức giận. Nàng nói thế nào cũng sẽ không đáp ứng trở thành Thiên Tầm Tật nữ nhân. Đời này cũng không thể. Nhưng nghe đến Thiên Tầm Tật sau khi nàng do dự, Thiên Tầm Tật có thể để cho nàng tu luyện. Nàng có thể tu luyện. Nếu như nàng có thể tu luyện nói, sau đó tu luyện thành công, thì có cơ hội báo thù a. Có thể đã biết dạng, phải đối với tên ghê tởm này thỏa hiệp a. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ đều như vậy, tiếp tục bị tên khốn kiếp này bắt nạt lại có gì phương. Chỉ cần có thể báo thù, nàng cái gì đều có thể làm. Cuối cùng, Đường Nguyệt dưng dưng địa lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Ừ, thật ngoan, sau đó ngươi chính là chân chính quý phụ. Đương nhiên, là ở người ngoài trong mắt. Ở trong mắt ta, ngươi vẫn là kha kha kha. Yên tâm đi, đối với người đàn bà của ta, ta đều chắc là không biết bạc đãi. Vấn đề của ngươi ta đã có biện pháp giải quyết. Ta chỗ này có một cái ngàn năm tử tham. Ngươi ăn nó là có thể bình thường tu luyện. Thiên Tầm Tật quay về Đường Nguyệt cười hì hì. Lấy ra ngàn năm tử tham. Nhìn một chút Đường Nguyệt. không nên hiểu lầm, thật sự chỉ là tử tham mà thôi. Cái này tử tham, hiệu quả cùng nguyên bản Ngọc Tiểu Cương dùng tử chi gần như. Tử chi là tiên phẩm dược thảo, cho tới đây là tử tham. Mặc dù nói không phải cái gì tiên phẩm dược thảo, nhưng hiệu quả tuyệt đối là ở tử chi bên trên. Đây chính là thiên tầm tật bỏ ra trăm năm thời gian, trải qua ngàn vạn gian nan hiểm trở, thăm dò vô số vạn vẹo tùng lâm, cao thấp ngọn núi chờ hiểm địa bồi dưỡng ra được. Nhìn thấy đường nguyệt cái kia vẻ mặt thành thật địa dáng vẻ, thiên tầm tật hài lòng nở nụ cười. Thiên tầm tật tự nhiên là sẽ không tin tưởng đường nguyệt cứ như vậy chân chính đối với mình tâm phục khẩu phục, hiện tại cũng chính là thân dùng tâm không phục. Có điều, ở đường nguyệt làm ra quyết định này sau khi, thiên tầm tật đối với nàng hứng thú tự nhiên là lại có. Ngày sau còn dài, cuối cùng cũng có một ngày, nữ nhân này sẽ đối với chính mình tâm phục khẩu phục. Đường nguyệt trong lòng đã hỏng mất. Mình ở trước mặt người đàn ông này bây giờ là thật không có mảy may địa tôn nghiêm. Chính mình hết thảy đều bị tên ghê tởm này phá hủy. Nhưng nghe đến thiên tầm tật câu kia, đối với người đàn bà của ta, ta sẽ không bạc đãi, sau khi, đường nguyệt trong lòng chua xót không ngớt. Nàng tự nhiên là biết thiên tầm tật người phụ nữ đều có ra sao đãi ngộ. Quả thực chính là bị sủng, cưng chiều lên trời. Nếu như mình sớm gặp thiên tầm tật, cũng sẽ bị hắn thật sâu hấp dẫn đi. Nội tại không nói, thiên tầm tật ngoại tại là thật để nữ nhân không cách nào từ chối. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ trên quầy chuyện này. Trước tiên yêu chính là đường hạo. Không biết làm sao, đường nguyệt nghĩ tới đây, vốn trong lòng vô cùng kiên định chuyện tình, đột nhiên có chút dao động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.